Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 34, anh chỉ nghe lời bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gò má cô đỏ ửng như trái cà chua chín mọng, chống tay lên bàn đứng dậy. Không biết từ khi nào, con mèo Ba Tư đã chạy đến chân bàn, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn hai người, dáng vẻ như đang hóng kịch, đáng yêu vô cùng. Lục Tinh Dư ngồi xổm xuống, đưa ngón tay khẽ vuốt đầu nó. Lương Nhiễn Chi đứng lên, cúi mắt liếc nhìn phía THND, mình. Sức kiềm chế dành cho Lục Tinh Dư gần như bằng không. Hoãn nói thẳng ra, vốn dĩ không hề tồn tại. Anh sải bước vào bếp, tháo tạp dề buộc ngang hông, che đi chỗ quan trọng. Khom người thu dọn bát đũa, động tác tự nhiên đến mức khiến Lục Tinh Dư không nhịn được hỏi. Lương Tổng còn biết rửa bát sao? Anh ngừng mắt, mấy năm ở nước ngoài toàn tự lo, việc nên làm hay không nên làm đều phải học hết. Cô bỗng nhớ đến cuộc chia tay 5 năm trước, lúc anh ra nước ngoài, cắt đứt liên lạc với tất cả. Sau khi về nước, dù bạn bè nhiều lần dù họp lớp, anh chưa từng xuất hiện. Trong mắt người ngoài, đó là kiêu ngạo, nhưng cô hiểu, chỉ vì anh không muốn gặp mình, và cô vẫn chưa bao giờ dám hỏi anh những năm ấy sống thế nào. Suy nghĩ một lát, cô mỉm cười, Lương Tổng giỏi thật, Quốc Liên có anh nắm quyền, chắc chắn sẽ càng lúc càng thịnh, từng bước lên cao. Anh hừ lạnh một tiếng, cảm ơn em, rồi mang bát đĩa đi rửa. Lục Tinh Dư lặng lẽ nhìn bóng lưng rộng rãi, hơi khom xuống, quần tây ôm lấy đôi chân dài rắn chắc, đường nét mạnh mẽ tràn đầy lực. Cô vụng trộm lấy điện thoại chụp lại bóng lưng ấy. Tách, âm thanh vang lên khiến không khí chấn động. Lương Nhiễn Chi rõ ràng sững lại một thoáng, nhưng nhanh chóng tiếp tục rửa bát. Cô không dám thở mạnh, ôm mèo đi về phía sofa, vùi mình trong đó ôm mèo mà ru ngủ. Nửa tiếng sau, anh bước đến cạnh sofa, thấy một người một mèo đều đã lim dim. Nhìn đồng hồ treo tường, còn sớm, vươn tay nhấc cổ mèo quẳng xuống đất. Trong lòng cô, anh còn chưa được nằm, sao một con mèo lại được chiếm chỗ trước? Lục Tinh Dư mở mắt, giật mình tỉnh táo. Có chuyện gì sao? Đi thôi, đi dọn xe. Cô đứng dậy, bước chân lảo đảo. Lần này, thà ngã cũng không muốn ngã vào người anh, nhưng Lương Nhiễn Chi đã nhanh hơn, một tay đỡ lấy, vòng quanh eo nhỏ. Chỉ cần hơi dùng sức, như thể sẽ bẻ gãy được. Cô lập tức thoát khỏi, bàn tay đặt lên mu bàn tay anh, hơi ấm lan khắp toàn thân, như dòng điện chạy dọc sống lưng. Anh, buông tay trước đi, anh ngoan ngoãn buông, nhưng vẫn không quên nói thêm một câu đầy ẩn ý. Anh rất nghe lời đấy, không giống ai kia. Cô vội lấy tay che tai, chẳng buồn nghe nữa, chỉ lặng lẽ theo anh xuống tầng hầm gửi xe. Khung cảnh khiến người ta chấn động, khắp nơi toàn siêu xe, xe sang, không một chiếc nào bình thường. Cô há miệng, Lương Nhiễn Chi, anh, giàu đến thế, anh nhướng mày, hối hận rồi thì cứ nói. Anh sẽ cân nhắc, em đã đính hôn rồi, đối tượng chính là em họ của anh. Anh hừ một tiếng, mắt lướt xuống cổ tay cô, nơi đeo vài vòng hạt pha lê trong suốt. Cô nhận ra tầm mắt ấy, vội giấu tay ra sau, mắt nhìn thẳng. Em họ thì sao, chưa đăng ký kết hôn thì anh vẫn còn cơ hội. Người phụ nữ anh thích, anh sẽ tự giành. Cô lười phản bác sự ngông cuồng đó. Không khí lắng lại, rồi anh đột ngột hỏi. Chiếc đồng hồ hồi đại học anh tặng em đâu? Sao không đeo? Không thích thì không đeo. Thực ra, dây đồng hồ không đủ che vết sẹo trên cổ tay. Sau đó bị Tần Chính Quốc phát hiện, liền bị tịch thu. Anh tất nhiên biết năm đó cô yêu thích đến mức nào. Ước gì có thể đeo suốt ngày đêm. Lục Tinh Dư, nghĩ kỹ lý do rồi hãy trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính em có tin nổi lời mình không? Tại sao lại không? Cô đưa tay bóp nhẹ vành tay đỏ bừng, càng lộ vẻ chột dạ. Hai người đi một vòng gara, cuối cùng dừng trước chiếc Ferrari đen bóng. Trong ánh sáng mờ, thân xe như phát sáng. Anh giải thích, chiếc này là anh dùng số tiền tự kiếm được đầu tiên ở nước ngoài để mua. Trước sau độ lại 5 lần, có thể coi như kim cang bất hoại. Cô tò mò sờ thử, quả thật khác biệt, gật đầu hài lòng, khóe môi anh cong nhẹ. Tạm cho em mượn, nhưng không công không hưởng, em phải mỗi tối đến nhà anh chơi với mèo. Cô cau mày, hít sâu, tiền bạc quá quan trọng, hay là tôi coi như làm thêm, nhận tiền công từ anh, rồi tự mua một chiếc xe bình thường. Anh chẳng hiểu nổi, xe bình thường, trong miệng cô nghĩa là gì? Trong mắt anh, chiếc Ferrari này đã là loại khiêm tốn nhất gara. Nhưng ý kiến đó cũng hay, ít nhất có thêm lý do gặp gỡ. Vậy là anh lại bắt đầu tính toán thực đơn dinh dưỡng hợp lý cho cô. Được, nghe em, đi thôi, anh đưa em về. Cô gật đầu, tối nay, họ lái chiếc Ferrari đen chạy vun vút qua khu sầm uất kinh thành. Anh còn cố tình rẽ ngang cổng trường đại học xưa, vòng qua những nơi chứa kỷ niệm của cả hai, rồi mới đưa cô về Tảo Viên. Ngồi ở ghế phủ, cô nghiêng đầu nhìn anh. Hôm nay, cảm ơn bữa tối của anh. Anh nuốt khẽ, ít hầu trượt động. Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn đầu bếp. Đầu bếp nhà anh là người trong đại viện, muốn mời còn phải đặt trước đấy. Xin lỗi, cô không xứng. Có hơi khát, Lục Tinh Dư nhìn đồng hồ. Ở cổng khu chung cư có cửa hàng tiện lợi. Hay để tôi đi mua nước cho anh. Muốn uống nước ấm, cô thoáng quên mất. Thái tử gia này vốn khó chiều chuộng như thế. Được, vậy anh theo tôi lên nhà. Không được nói gì hết. Lương Nhiễn Chi khẽ cười nhạt. Đến nói cũng cấm, bá đạo thật. Chưa dứt lời đã mở cửa xe, chỉnh lại áo, sải bước đi thẳng vào khu nhà, thành thục như thể nơi quen thuộc. Lục Tinh Dư lẳng lặng theo sau, cùng anh đi thang máy, dừng ở tầng 18, cô ấn vân tay, mở khóa. Bên trong là căn hộ nhỏ kiểu Nhật, hẹp, phòng khách còn chưa bằng nhà tắm bên biệt thự anh. Nhưng bù lại, ấm áp, gọn gàng, Lương Nhiễn Chi cởi giày ngay cửa, đi vào, hai tay đút túi, dáng vẻ như lãnh đạo cấp cao đến. Thị sát, đời sống dân nghèo, cô vừa nhìn anh vừa đi vào bếp đun nước, lấy ly giấy dùng một lần, rót nửa cốc, đi dép lê bước ra ban công, thấy anh đứng đó chẳng biết nhìn gì. Đây, nước, anh đón lấy, nhấp một ngụm, rồi buông một câu. Ngoài việc gần Quốc Liên, chỗ này có gì hay? Chẳng phải tôi bảo anh đừng nói gì sao? Ngón tay thon dài, lạnh nhạt siết lấy cốc giấy, khóe mày nhướng cao. Anh chỉ nghe lời bạn gái. Mặt Lục Tinh Dư đỏ bừng, cô nghiêng đầu tránh, lý nhí, rẻ, anh khẽ liếc xung quanh, nhìn chẳng an toàn, Quốc Liên có cấp nhà cho nhân viên ưu tú, em có muốn dọn qua không? Không cần, ở đây tốt rồi. Sau khi Lương Nhiễn Chi rời đi, Lục Tinh Dư đứng yên ngoài ban công, trong lòng chợt ngập ngừng. Nơi này, thật sự không an toàn sao? Cách Trương,